Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 294, tôi độc hành Tây. Ngày 17 tháng 12, thứ năm, tối hôm qua, cô gà một nắng hai sương đưa tới hai phần bản chép tay. Đã bị Jenga Mỹ tư tư nhét vào túi thần kỳ. Đợi đến phải dùng thời điểm. Đem bàn tay tiến phần bụng dị thứ nguyên. Như vậy một pha trộn. Liền có thể lấy ra. Thật sẽ không bị vị toan ăn mòn sao? Lục Dã nhịn không được nhả rãnh nói. Miệng kiệt. Jenga móc ra một túi đóng gói hoàn hảo không chút tổn hại dưa leo vị khoai tây chiên. Cách cách một tiếng mở ra. Một bên đưa về phía Lục Dã. Jenga. Tương đương. Nhai. Ngoặc kép. Làm ta không nói. Lục Dã cầm hai mảnh, cúi đầu xuống, đưa cho tại một bên nhảy nhót Tozerpi, bĩu y tương đương, o, o tiểu ra hỏa nhét vào miệng bên trong, quay hàm một trống, sắc trời còn sớm, à cây nai đang ở trong sân chạy bộ sáng sớm, sơ quất tổ mang theo, sơ quất tổ tạo hình ấm nước, mang theo kính râm, tại cho sân nhỏ vườn hoa tưới nước, nhìn qua. Rất có loại tên chọc đại lão chăm sóc hoa cỏ ký thị cảm. Giát, gạch dưới, Omega, gạch dưới, mày rậm mắt to xia phét, nằm sấp ở trên khiên ngủ gà ngủ gật, mệt mỏi, hôm nay không muốn huấn luyện vịt tương đương Lục Dã hao một thanh nhu thuận vịt lông. Cởi mở cười nói, yên tâm, huấn luyện poison dép, độc kích, cần tài liệu, ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt. Tối hôm qua cô gà cho hai phần bí tịch, theo thứ tự là Slut Bomb cùng Poison Zep. Độc kích, vẻ ngoài là kiểu dáng cổ phác bản chép tay, trong đó ghi chép cô gà một chút kiến giải cùng tâm đắc. Căn cứ cô gà thuyết pháp, huấn luyện Slut Bomb, ước chừng cần 400 W tả hữu tiêu xài. Poison Zep, độc kích, mặc dù hơi rẻ, nhưng cũng cần chắt lọc giá cả đắt đỏ nọc độc. Đã muốn cho Jenga tiêu tốn 400 W, Lục lão sư tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Vỗ vỗ xia phét vịt đầu, Lục Dã nói, hy vọng ngươi, không muốn cô phụ ta một phen khổ tâm. Chính như Lục lão sư nói tới, nhà huấn luyện cùng tinh linh ở giữa, là cần tương hỗ tương ứng. Mà phần này poison dép, độc kích, ngoặc kép. Chính là Lục lão sư đáp lại xia phét phương thức. Giát, chấm ngoặc kép, xia phét ánh mắt đờ đẫn. Không phải đã nói, cùng một chỗ làm lưu manh sao? Lớn, chủ quan vịt, group chat bên trong, toxic op, Blue suy nghĩ một chút nói. Ta chỗ này vừa vặn có ai? Lục lão sư, chọn hai viên bán cho ta là được. Không có vấn đề, Blue đắc ý nói. Huấn luyện độc hệ chiêu thức sao? Ia lầu nói, nhất thiết phải chú ý an toàn a. Yên tâm, bàn về huấn luyện, Lục lão sư thế nhưng là chuyên nghiệp. Gâu từng chứng kiến Lục lão sư phương pháp huấn luyện, giờ phút này không khỏi hừ hừ nói. Poison Gem, nếu như không chê, ta có thể đưa hai ngươi viên. Stone nói, gần nhất vừa vặn cất chứa mấy khỏa. Lục Dã nao nao, Stone tiên sinh đồ cất giữ. Vậy ít nhất cũng là sử thi phẩm chất đi. Lục lão sư cảm động nói. Cảm ơn ngươi. Stone Tang. A còng Lục lão sư. Sabrina nói. Buổi chiều đến Saffron Gym huấn luyện sao? Bởi vì hôm qua Lục lão sư muốn chủ bị tiên truyền hội. Sabrina đã một ngày không có gặp Jenga. Nhíu mày. Có chút bực bội. Ây. Chấm ngoặc kép. Lục Dã trầm ngâm một lát. Nếu như là siêu năng hệ chiêu thức, Lục lão sư còn có thể treo máy, mặc cho Jenga bản thân ủy trị, nhưng độc hệ chiêu thức, vẫn là nên cẩn thận một chút, tự mình trình diện cho thỏa đáng. Quyết định buổi chiều, mang lên Jenga cùng Sia Phét đi huấn luyện, Lục Dã đang muốn đánh chữ. Trên màn hình sáng lên một đầu tin tức mới, thảo hệ độc hệ không phân biệt, Rika mỉm cười, luận đến độc hệ. Vẫn là đến Tamamushi đạo quán sẽ càng thêm hữu hiệu a. Thân là Fuchsia City quán chủ Janin. Một mặt mờ mịt, ta cái này độc hệ quán chủ cũng còn không nói gì đâu. Các ngươi làm sao phối hợp liền bắt đầu cãi cọ rồi. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, Sabrina lạnh lùng nhíu mày. Nghĩ đến trước màn hình, Sabrina kia trương có chút tức giận gương mặt. Tức giận, chấm ngoặc kép, Rika tiểu thư khẽ che khóe miệng, giơ lên một tia vui vẻ mỉm cười. Tự nhủ, đối làn da, thế nhưng là không được tốt u. Chấm ngoặc kép, cái này hiệp giao phong. Rika, đại thắng lợi, ta vẫn là đi Saffron Gym đi. Lục Dã suy nghĩ một chút nói. Chủ yếu là rời nhà gần. Ách, Rika mỉm cười cứng đờ. Hừ, Sabrina dương hạ tóc đen. Thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Rốt cuộc, từ danh nghĩa tới nói. Nàng hiện tại nhưng vẫn là Jenga ông chủ đâu. Rika, đại thất bại. Buổi chiều, đã là cuối tháng 12. Bên ngoài lạnh ghê người. Lục Dã trùm lên một kiện màu nâu áo khoác. Sylveon cùng Lục lão sư song song đi tại trống trải con đường bên trên, cột vào Lục Dã trên cánh tay băng gấm, truyền đến một trận ấm áp. Bố y, Sylveon chớp chớp con mắt màu xanh lam. Rất lạnh sao? Lục Dã nửa ngồi xuống tới, đem Sylveon ôm vào áo khoác rộng mở trong ngực. Bố y, Sylveon từ trong ngực thò đầu ra. Rất là đáng yêu. Có chút trầm a, Lục Dã cười nói. Loạn động liền ôm không ở. Bố, bố y, sao huyền mãnh, sao? Buổi sáng hướng Blue đặt hàng Toxic Off, trực tiếp để Rocket hậu cần đưa đến Saffron Gym đi. Buổi chiều đi qua, cũng thuận tiện Jenga cùng Siafet huấn luyện. Đi vào khí thế rộng rãi Saffron Gym, Jenga xe nhẹ đường quen địa bồng bềnh đi vào. Miệng kiệt, tương đương, chỉ chốc lát sau, liền nghe bên trong truyền đến cung kính chỉnh tề thanh âm. Huấn luyện viên tốt. Lục Dã buông xuống Sylveon, cùng nhau đi vào trong phòng. Thần sắc đạm mạc thiếu nữ tóc đen sớm đã chờ đã lâu. Huấn luyện sân bãi ở bên kia, ngươi tự hành sử dụng là đủ. Sabrina thản nhiên nói. Còn có, đó là ngươi đặt hàng Toxic Off. Đối với Toxic Off, Lục Dã sớm đã kiến thức qua. Sớm tại Ma Đô thời điểm, liền từ Devon công ty trong tay cầm tới qua một viên. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy chân tu. Jenga nhếch môi, cao hứng bồng bềnh đi lên. Miệng kiệt. Jenga duỗi ra tinh hồng sắc đầu lưỡi, cầm lấy Toxic Off, linh hoạt hút trượt bắt đầu. Sabrina nao nao, còn có loại huấn luyện này kỹ xảo. Dù sao cũng là cô ga sở học nha. Lục Dã buông tay, không cảm thấy kinh ngạc nói. Sabrina như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lấy độc hệ thiên vương kỹ nghệ, tăng thêm Lục lão sư cá nhân kiến giải, có thể chống cự Toxic Off độc tính, cũng là hợp tình hợp lý. Jenga huấn luyện chiêu thức Slut Bomb có 30% xác suất tạo thành trúng độc, xác suất không thể bảo là không cao. Đây cũng là Jenga trên độc hệ tốt nghiệp chiêu thức. Jenga liếm láp Toxic Off. Pia pia pia pia, Lục Dã tâm tình vi diệu. Cái này tựa như là nửa năm qua này lần thứ 5 huấn luyện a, gần nhất có chút khắc khổ đâu. Thân là huấn luyện thiên tài Lục lão sư cảm khái gật gật đầu. Sabrina nửa ngồi xuống tới, nâng má, một mặt tò mò nhìn chằm chằm Jenga. Độc hệ ngươi cũng có thể ăn. Miệng kiệt. Jenga đắc ý gật đầu. Kia bài poker đâu? Miệng, miệng kiệt, ngoặc kép, lớn, đại khái, bowling đâu? Sabrina hai mắt tỏa ánh sáng. Miệng kiệt, Sigma, lấy Jenga 4 lần kháng độc, lại thêm có Sabrina tại một bên, có bất cứ dị thường nào, nàng đều sẽ dành cho nhắc nhở. Lục Dã rời ánh mắt, đem ánh mắt rơi về phía màu lông tuyết trắng xia phép. Đến ngươi. Lục Dã lộ ra hữu hảo tiếu dung. Giác, việc đã đến nước này. Vịt vịt thở dài. Xia phép quơ lấy hành tây. Ánh mắt đinh một tiếng, trở nên phá lệ sắc bén. Thế nhưng là, muốn huấn luyện như thế nào vịt? Đối với lưu manh tới nói, cái này thật sự là cái khá khó khăn vấn đề. Poison dép, độc kích, chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm nói. Đầu tiên là muốn tiến hành ngâm độc, chấm ngoặc kép, giống lấy thân thể bộ vị làm đại biểu Toxic Rock. Bàn tay của nó có thể phóng xuất ra tê liệt độc tố. Mà giống tu kiến lão tượng những thứ này, thì là đối ngoại bộ vũ khí. Tiến hành ngâm độc, dù sao Siêphét cũng không cần trực tiếp tiếp xúc nọc độc. Chỉ cần đem hành tây tiến hành ngâm độc liền tốt, đợi đến nó thành thạo nắm giữ về sau. Coi như không tiến hành ngâm độc, cũng có thể thành công sử dụng chiêu thức. Trước từng bước một tới đi, Lục Dã nói, không cần khẩn trương, học không được cũng không có quan hệ. Đối Lục lão sư tới nói, học không được ngược lại càng tốt hơn. Rốt cuộc, trọng yếu nhất là đạt thành tâm nguyện quá trình thôi. Siêphét nhíu mày, ngược lại nhiều một tia áp lực. Đã mình sẽ không chiếu vào người khác tới. Tóm lại là không có sai đến. Siêphét nhấc lên bôi Deadly Poison, kịch độc, hành tây, hướng Jenga nhìn lại. Jenga chính liếm láp Toxic Orb. Pia pia pia tương đương Siêphét có chỗ đốn ngộ. Duỗi ra vịt lưỡi, hướng phía hành tây mũi nhọn liếm đi. Siêphét, pia pia pia tương đương rát. V kép, Siêphét lâm vào trúng độc trạng thái. Siêphét trước mắt đen kịt một màu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.